Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng chương, đó là Dung Hợp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đã gặp những đối thủ rất mạnh, mà để mà thả ra Dương Tiễn thì hắn đã làm cho hệ thống bị rối loạn và cần phải có khả năng thời gian để khắc phục sửa chữa. Cũng may là Dương Tiễn kết hợp với Nhậm Ngã Tiếu đã đánh lui được cường địch để cho bọn họ trải qua nguy hiểm lần này cũng thoát qua được một mạng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi hệ thống khôi phục thì chuyện gì sẽ xảy ra. Tần Quân nhìn chằm chằm vào Nhậm Ngã Tiếu cùng Chu Mạnh Lang chiến đấu, không biết là đang suy nghĩ gì, nhưng ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Oanh một tiếng, đúng lúc này Chu Mạnh Lang bỗng nhiên lại tự bạo bước lùi Nhậm Ngã Tiếu, vô số tàn ảnh theo sau tiêu tán. Ngay sau đó thì nguyên thần của Chu Mạnh Lang định lấy cái đầu lâu còn sót lại cấp tốc bỏ chạy, xé rách không gian, biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Nhậm Ngã Tiếu nheo mắt lại, thân hình thoát cái cũng bỗng nhiên biến mất. Cổ Thánh Đế Đạo dần khôi phục lại bình tĩnh. Ba người thần tướng bọn Lý Thanh nghẹn họng nhìn chân chối, vẫn như cũ là chưa lấy lại được tinh thần. Biết được càng nhiều thì sợ hãi càng sâu. Còn hắn là biết từ Thị Lão Tổ cùng với Chu Mạnh Lang đại biểu cho điều gì, lại bị Dương Tiễn cùng với Nhậm Ngã Tiếu nhẹ nhõm đánh bại. Nhất là Chu Mạnh Lang chính là Kim Diêu Thần Giáo Đại Thần Vương, lại bị bức cho phải tự bạo. Trước đó bọn họ ngay cả nghĩ cũng không dám tưởng tượng ra. Y Linh Nữ Đế tóm lấy cánh tay Tần Quân, nhẹ giọng hỏi: Bệ hạ bớt giận, ngày sau sẽ tìm bọn chúng tính lại sổ sách. Kim Diêu Thần Giáo cùng Huyết Bức Tộc hiện ra thực lực quá kinh khủng, làm nàng nhịn không được mà lo lắng an nguy của Tần Quân. Tần Quân hít sâu một hơi mà nói: Trẫm không có việc gì, các người có khỏe không? Từ hắn ra thì thủ hạ vô cực cảnh còn lại cũng thao ngộ những nội thương ở trình độ khác nhau, may mắn là ý thức của họ đều rõ ràng. Chúng thần không có việc gì, mọi người trả lời, chỉ là trên mặt vẫn treo vẻ chưa tỉnh hồn. Đông Hoàng Thái Nhất lúc này oán hận nói: Đáng giận, đều tại chúng ta còn quá yếu. Đại Tần Thiên Đình ở Cổ Thánh Đế Đạo cường thế như thế nào, lại bị hai thế lực đến từ chỗ sâu ở trong Cổ Thánh Đế Đạo làm thiên đế thọ thương, đối với bọn hắn mà nói đây tuyệt đối là một sỉ nhục lớn nhất. Ở trong mắt của Doanh Chính cũng lóe ra hàn mang, cắn răng nói: Thù này không đội trời chung, chúng ta nhất định phải nhớ kỹ, ngày sau giết tới tận ổ của bọn chúng trong chỗ sâu của Cổ Thánh Đế Đạo. Lữ Bố, Bạch Khởi, Na Cha, Tổn Hiếu, Hắc Bạch Vô Thường cũng là như thế. Từ khi Đại Tần Thiên Đình quật khởi đến nay, Tần Quân đã từng bị thọ thương kiểu này chưa? Hơn nữa còn ở trước mặt nhiều người như vậy. Các người cố gắng tu luyện đi, ngày sau trẫm sẽ để bạt tu vi của các ngươi. Đến lúc đó Đại Tần Thiên Đình sẽ tiến vào chỗ sâu trong Cổ Thánh Đế Đạo, trước chạm Kim Diêu Thần Giáo cùng Huyết Bức Tộc. Tần Quân trầm giọng phân phó, làm cho mọi người đều gật đầu. Trận chiến đấu này không chỉ là đánh vào lòng tự tin của bọn họ, mà ngược lại để cho đấu trí được nâng cao. Nguyên Sơ Đại Đế nghe mà nhiệt huyết sôi trào, song quyền nắm chặt. So với mấy trăm tỷ năm trước thì Tần Quân trở nên mạnh mẽ hơn, càng có dã tâm, càng hợp với khẩu vị của hắn. Lúc này Nhậm Ngã Tiếu bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài trăm thước, tay phải mang theo cái đầu lâu máu me đầm đìa của Chu Mạnh Lang, hư không rảo bước mà đến, sát khí trên người còn chưa tiêu tan, để cho đám thần ma âm thầm kinh hãi. Tần Quân trông thấy cảnh này trên mặt rốt cuộc nở nụ cười, không biết từ khi nào hắn đối với Nhậm Ngã Tiếu sinh ra một loại tín nhiệm. Chỉ cần là Nhậm Ngã Tiếu xuất thủ thì liền không có địch nhân nào không giải quyết được. Tên kia đã bị ta giết, vĩnh viễn sẽ không có cửa luân hồi. Nhậm Ngã Tiếu đi tới trước mặt Tần Quân, hai người cách nhau nửa mét đứng đối mặt, cho dù sát khí của hắn rất ghê người thì Tần Quân vẫn tươi cười sán lạn. Tần Quân vỗ vai của Nhậm Ngã Tiếu cười nói: Khổ cực rồi. Chấm sẽ công chiếu Đại Tần Thiên Đình, vì ngươi mà phong thưởng. Mọi người không có ý kiến, cho dù là Dương Tiễn cũng gật đầu, tất cả đều kính nể nhìn Nhậm Ngã Tiếu. Nhậm Ngã Tiếu lại lắc đầu: Tính không được cái gì, nhưng tiếp đó ngươi phải tranh thủ thời gian theo ta đi, ta phải nhanh một chút giúp ngươi mạnh lên, hai chi thế lực kia sẽ không bỏ qua, lần tiếp theo mà phái cường giả tới thì khẳng định càng mạnh. Càng mạnh. Mọi người nghe được mà trong lòng run lên. Lúc này Lý Thanh, Hoa Thánh Hải, Kiều Thiên Minh bay tới đều rất khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí còn không dám nhìn Nhậm Ngã Tiếu và Dương Tiễn. Chúng ta chính là thần tướng của thần tướng Minh, được vương thủ phái tới để trợ giúp thiên đế. Lý Thanh cung kính ôm quyền hành lễ, nói ra cũng thật xấu hổ, bởi vì bọn hắn cơ hồ là không có xuất lực gì cả. Tần Quân liền nghi hoặc hỏi: Vậy vì sao mà thần tướng Minh lại trợ giúp chúng? Cụ thể vì sao thì chúng ta cũng không rõ ràng. Sa Hoàng cùng với Đông Đế của thần tướng Minh chúng ta rất quan tâm tới ngài, những thuộc hạ chúng ta chỉ phụ trách hành sự thôi. Lý Thanh cung kính trả lời, tuy tu vi của Tần Quân thấp kém nhưng hắn cũng không dám khinh thị. Không nói trước thực lực của Dương Tiễn cùng Nhậm Ngã Tiếu là thâm bất khả chắc, nếu bọn hắn dám đắc tội với Tần Quân thì Sa Hoàng cùng Đông Đế cũng đều không tha cho bọn hắn. Sa Hoàng, Đông Đế, Tần Quân vô thức liên tưởng tới Sa Bỉ Thi và Đông Vương Công, không chỉ có hắn mà Nguyên Sư, Sơ Đại Đế cùng với Hy Linh Nữ Đế cũng không nhịn được liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt của đối phương. Sa Hoàng là Sa Bỉ Thi sao? Đông Đế phải chăng là nguyên danh của Đông Vương Công? Tần Quân híp mắt hỏi. Lời vừa nói ra đám thần ma giật nảy cả mình. Sa Bỉ Thi thì chính là một trong thập nhị tổ vu, còn Đông Vương Công thì càng là thượng cổ nam tiên chi thủ, bọn hắn ở kiếp trước đều có nghe danh. Nghe vậy Lý Thanh xấu hổ nói, chúng ta không có tư cách biết tên của hai vị minh chủ. Đồng thời trong lòng hắn rất ngạc nhiên, Tần Quân cùng với Sa Hoàng Đông Đế đến cùng quan hệ thế nào? Ba vị trước có tới Đại Tần Thiên Đình của ta làm khách, Tần Quân gật đầu nói, hắn tạm thời cũng không có tâm tư mà hỏi kỹ. Nhậm Ngã Tiếu liền nhắc nhở, chúng ta nhất định phải nhanh lên, không thể lại chậm trễ thời gian nữa. Kim Diêu Thần Giáo và Huyết Bức Tộc khí thế hung hăng cùng với Đại Tần Thiên Đình đã biến thành quan hệ không chết không thôi. Lần tiếp theo xâm lấn tuyệt đối sẽ càng tăng mạnh, bọn hắn nhất định phải dốc hết toàn lực để mạnh lên. Ngày mai chậm liền đi theo ngươi. Tần Quân gật đầu, hắn cũng không thể trực tiếp đi thẳng một mạch, cũng cần phải an bài một phen. Cứ như vậy mọi người trở về Lục Đế Thành. Tin tức Đại Tần Thiên Đình bị một thế lực tần bí tập kích cấp tốc chuyển ra cổ thánh đế đạo. Dù sao thì đại chiến ở Thanh Thế làm cho mấy trăm đại đạo vị diện cũng có thể cảm nhận được. Cũng may là Đại Tần Thiên Đình không tổn thất một binh một tốt nào. Lời đồn đại cũng không có chửi bới Đại Tần Thiên Đình. Hôm sau trời vừa sáng, Tần Quân đã theo Nhậm Ngã Tiếu rời đi, không mang theo bất kỳ ai khác. Dù sao thì hệ thống đang rơi vào trạng thái ngủ say, có mang theo thần ma thì cũng vô dụng, ngược lại còn liên lụy. Chúng ta lần nào đi đâu đây? Tần Quân trầm giọng hỏi. Hắn lo lắng lại cần hao phí rất nhiều thời gian. Kim Diêu Thần Giáo cùng Huyết Bức Tộc cường đại cỡ nào, khẳng định không bao lâu chúng sẽ ngóc đầu trở lại. Tiếp theo ta muốn người phải dung hợp đại đạo, nhưng rất dễ dàng để lộ ra khí tức, dẫn tới cường giả nhìn trộm, cho nên chúng ta phải đi một vũ trụ không có người nào quấy rầy. Ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ mấy tháng thời gian liền có thể trở về. Nhậm Ngã Tiếu trả lời. Lần này Kim Diêu Thần Giáo cùng Huyết Bức Tộc gần như toàn quân bị diệt, không có khả năng lập tức lại phái binh tới nữa, cho nên đây là một cơ hội để bọn họ quật khởi. Thời gian càng kéo dài lâu thì đối với bọn hắn càng bất lợi. Tần Quân gật đầu tiếp tục hỏi, chấm có thể đề cao đến cỡ nào? Thành đạo. Nhậm Ngã Tiếu âm vang trả lời, một câu liền để cho Tần Quân nhiệt huyết sôi trào. Chỉ mang Tần Quân, lại thêm tu vi của Tần Quân so với trước kia, không chỉ mạnh gấp ngàn lần, cho nên tốc độ của Nhậm Ngã Tiếu rất nhanh. Đại khái trôi qua nửa canh giờ, hai người đụng vào tinh đạo bảy màu, tiến vào một vũ trụ đen nhánh. Vùng vũ trụ này lơ lửng vô số thiên thạch, cũng không có hoàn toàn hình thành tinh cầu, chớ nói chi là khí tức của sinh linh, hoang vu và tịch liêu. Đây là bầu không khí mà Tần Quân cảm nhận được đầu tiên. Xem ra vùng vũ trụ này hẳn là mới hình thành không lâu. Vùng vũ trụ này trải qua chiến tranh, vũ trụ bạo liệt lần nữa khôi phục, đoán chừng còn phải mấy chục tỷ năm đại đạo mới có thể khôi phục lại, tái tạo ra quy tắc và tái hiện ức vạn sinh linh. Nhậm Ngã Tiếu ung dung nói, ngữ khí không có chút thương hại nào. Cá lớn nuốt cá bé chính là chuẩn tắc cơ bản của tất cả các vũ trụ. Rất nhanh, hai người liền rơi vào trên một khối thiên thạch lớn giống như Thái Sơn vậy, mặt đất dưới chân vô cùng bóng loáng, giống như một cái mặt đồng hồ kim loại, cũng may là gập ghềnh, không có dễ dàng trượt chân. Lấy ra sát lục bảo châu của ngươi đi, Nhậm Ngã Tiếu phân phó. Tần Quân phất tay, từng khỏa sát lục bảo châu trong tay áo bay ra, lơ lửng chung quanh người hắn. Nhậm Ngã Tiếu trông thấy liền trợn to con mắt. Vượt quá trăm ngàn sát lục bảo châu trôi nổi lơ lửng, tựa như một trăm ngàn ngôi sao trời màu hồng sắc, sáng chói mà tráng lệ, huyết quang chiếu rọi trên thân thể của Tần Quân, khiến cho hắn quang mang vạn trượng. Vì sao ngươi lại có nhiều sát lục bảo châu như vậy? Nhậm Ngã Tiếu nhíu mày hỏi. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tần Quân có thể có được 100 viên là đã tốt lắm rồi. Hẳn là Tần Quân cùng với cực đế còn quan hệ tốt hơn hắn tưởng đi. Tần Quân lúc này đắc ý cười nói, sát lục đại đạo, lấy tất cả sát lục bảo châu tặng lại cho trẫm. Không thể không nói cực đế đối với hắn cực kỳ là khẳng khái. Có lẽ là vì trả lại ân tình ở thời kỳ hỗn độn đi. Nhậm Ngã Tiếu hít sâu một hơi nói, rất tốt, như vậy thì thời gian dung hợp của ngươi lại càng ngắn hơn nữa. Vậy chuẩn bị xong chưa? Đối mặt với Nhậm Ngã Tiếu mang theo ánh mắt cuồng nhiệt, Tần Quân nói, chuẩn bị đã xong. Nhậm Ngã Tiếu cũng không nói nhảm, tay phải vung lên, trăm ngàn sắt lục bảo châu cấp tốc chui vào giữa mi tâm của Tần Quân, làm áo bào Tần Quân chấn động phiêu đãng. Trong chốc lát, toàn bộ vũ trụ hoang vu, tất cả vẫn tinh phiêu động đều đình trệ lại. Ý thức của Tần Quân cũng lâm vào vùng hoảng hốt. Ở thời khắc cuối cùng, hắn mơ hồ nghe được một câu: "Hiện ra cường đại vốn có của ngươi đi, ngươi mới là mạnh nhất." Một cái đại lục huyết sắc giống như một cái tổ vậy, cư trú vô số huyết bức. Nơi này chính là đại bản doanh của huyết bức chi tộc. Ở trên huyết bức đại lục lượn lờ mấy cái huyết bức đại quân tựa như bão cát che phủ cả bầu trời, cho người ta một loại cảm giác kinh kỳ dị. Đại lục trung ương, một cung điện cao đến không cách nào nhìn ra, đứng sừng sững, phía trước là vách núi và thác nước bảng bạc bay thẳng xuống dưới, hơi nước khắp trời. Phía trước là đại dương mênh mông, không thấy điểm cuối. Cái gì? Người bại. Ở trong cung điện bỗng truyền ra một âm thanh chấn nộ, trên bầu trời có vô số huyết bức cả kinh tản ra. Bên trong đại điện đứng thành từng cái thạch tượng cao cả trăm vạn trượng, uy nghiêm mà dữ tợn. Từ thị lão tổ quỳ trên mặt đất, trán dính sát mặt đất, thân thể run rẩy không dám ngẩng đầu. Thái Nguyên thủy tổ run lẩy bẩy, đây là một hình ảnh mà chúng sinh khó lòng tưởng tượng. Ở phía trước hắn trên đài cao, một thân ảnh vĩ ngạn cao phải cả vạn trượng, từ trên cao nhìn xuống hắn, cường quang rơi trên người hắn, không cách nào chính diện nhìn thấy bộ mặt thực sự. Thủ hạ của thiên đế có hai Thái Nguyên thủy tổ, hơn nữa cảnh giới còn cao hơn ta. Kim Diêu thần giáo đại thần vương đã vẫn lạc, ta có thể sống sót cũng là may mắn. Từ thị lão tổ rung động giải thích, hồi tưởng lại về Dương Tiễn, hắn không khỏi hoảng sợ, khí thế chiến đấu đại đạo thực sự là quá mạnh. Đổ phế vật, thân ảnh vĩ ngạn giận quát một tiếng, xém chút chấn cho từ thị lão tổ văng ra ngoài. Từ thị lão tổ khổ sở nhưng mà không dám giải thích, nói quá nhiều thì càng dễ dàng chọc giận đến huyết bức lão tộc tổ. Bẩm báo lão tổ, thần tướng Minh, đồng đế đến. Đúng lúc này một huyết bức bay vào, đồng thời ở trong miệng truyền lời: "Thần tướng Minh Đông Đế." Từ thị lão tổ đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt không thể tin được. Còn huyết bức lão tộc tổ cũng trầm giọng hỏi: "Hắn tới làm gì, mang theo bao nhiêu người?" 10 người. Huyết bức báo tin trả lời, để cho huyết bức lão tộc tổ trầm mặc. Cường giả trong thần tướng Minh đều là những tồn tại rong ruổi một phương, Đông Đế dám tới nơi này thì mang theo thần tướng khẳng định phải là cực kỳ mạnh mẽ. "Để bọn chúng vào đây." Huyết bức lão tộc tổ trầm giọng nói, rõ ràng đối với Đông Đế cũng không quá hữu hảo. "Không cần, bản đế tự mình đến." Đúng lúc này một âm thanh bá khí truyền vào, ngay sau đó cửa lớn tiến vào 11 bóng người, khí thế như hồng. Cho dù ở trước cổng chính lộ ra vô cùng thấp bé, nhưng khí thế cuồng mãnh để cho người ta vô ý thức đưa mắt nhìn về bọn hắn. Đi trước nhất là một nam tử mặc áo vàng, dáng người ngạo nghễ, nửa mặt trái mang theo cái mặt nạ hình kim sắc, tóc dài phiêu tán sau lưng, ánh mắt sắc bén, chính là thần tướng Minh, Đông Đế. 10 người sau lưng thần võ bất phàm, ánh mắt giống như là ánh sáng hồng mông, nhìn chòng chọc vào huyết bức lão tộc tổ, ẩn hàm sát ý. Mấu chốt nhất là khí thức của bọn hắn đều siêu việt hồng mông đại tự tại, để cho cung điện lay động kịch liệt, phảng phất như lúc nào cũng có thể sụp đổ. "Người dám tìm thiên đế phiền phức, huyết bức tộc các người muốn bị tiêu diệt sao?" Đông Đế nhìn huyết bức tộc lão tổ lạnh lùng nói. "Hổ Vương, giết hắn." Nương theo câu nói này vừa dứt, bên cạnh Đông Đế bỗng nhiên lướt qua một đạo bóng người, cấp tốc đánh tới tử thị lão tổ. Hai người cách nhau không đến 10 vạn mét, khoảng cách này đối với Thái Nguyên thủy tổ cảnh mà nói là quá gần. Tử thị lão tổ vô thức đứng dậy, liền bị nam tử tên Hổ Vương xách cổ giơ lên cao. Hổ Vương mặt mũi tràn đầy râu ria xồm xoàm, lưng hùm vai gấu, trên người mặc quần áo màu đen, phác họa ra những đường cong bắp thịt, cực kỳ có lực bạo tạc. Lớn mặt. Lúc này huyết bức lão tộc tổ tức giận quát, chấn động đến thân hình của Hổ Vương run rẩy. Đông Đế mang theo 9 vị thần tướng tiếp tục đi tới, không nhanh không chậm, âm thanh túc sát quanh quẩn trong đại điện. Từ thị lão tổ bị bóp cổ thì khẩn trương không thôi, hoảng sợ nhìn Hổ Vương. "Nếu như các ngươi không buông bỏ truy sát với thiên đế, hôm nay chúng ta liền đại náo huyết bức tộc." Đông Đế bá đạo tuyên bố, hoàn toàn không cho huyết bức lão tộc tổ mặt mũi. Cung điện chấn động ngày càng lợi hại, huyết bức lão tộc tổ chậm rãi từ đài cao bay xuống, khí thế không ngừng dâng cao. Hổ Vương nhíu mày quay đầu, Đông Đế lộ ra nửa gương mặt không hề động dung, tựa hồ không coi huyết bức lão tộc tổ thành vấn đề. Còn ở trong vũ trụ hoang vu, một cột sáng lung lánh phẳng phất như trung tâm của vũ trụ. Dưới đáy cột sáng chính là một viên sao băng. Nhậm Ngã Tiếu ngồi dưới đất nhìn Tần Quân trong cột sáng với ánh mắt chờ mong. Hắn bây giờ liền có nhiều đại đạo như vậy sao? Nhậm Ngã Tiếu lẩm bẩm, ngữ khí tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Thời gian đại đạo, phân thân đại đạo, liệt diễm đại đạo, hảo vận đại đạo, lại còn có cả sát lục đại đạo chưa hình thành, giờ phút này còn đang trong cơ thể Tần Quân điên cuồng dung hợp. Sát lục đại đạo có thể tăng tốc cho sự lý giải về đại đạo của sinh linh, đồng thời có năng lực dung hợp đại đạo. Đây cũng là nguyên nhân mà vạn sát đạo lộ có thể hấp dẫn đến vô số sinh linh. Cùng lúc đó thì ý thức của Tần Quân cũng lâm vào vũ trụ mênh mông, lọt vào tầm mắt tất cả đều là thời không điện Lưu Huyễn Lệ, thân hình ở trong đó Tần Quân không trông được thấy điểm cuối cùng. Đây là nơi nào? Tần Quân nhìn quanh, mê mang suy nghĩ. Đúng lúc này một con hỏa long bỗng nhiên gào thét lao đến dọa hắn vội vàng tránh né. Tích, một đạo lôi điện mang theo cường quang trên trời giáng xuống, xém chút bổ trúng Tần Quân để hắn lo lắng. Chuyện gì xảy ra đây? Tần Quân nuốt một ngụm nước bọt, hoàn toàn không rõ tình cảnh của mình. Một giây sau thì bốn phương tám hướng bỗng nhiên chuyển đến những tiếng la giết, dọa hắn phải quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong thời không điện lưu có một đạo quang ảnh chạy tới phía hắn, chợt nhìn thì thân hình này rất giống hắn. Chẳng lẽ là phân thân đại đạo sao? Tần Quân rốt cuộc tỉnh ngộ nhưng trong lòng vẫn rất là nguy hoặc, vì sao đại đạo của hắn đều hiện hình trước mắt, còn bản thân hắn thì đang ở địa phương nào đây? Rất nhanh thì vô số quang ảnh bao vây quanh hắn, một vòng rồi lại một vòng không thể trông thấy điểm cuối, rất khó tính ra đến cùng là có bao nhiêu phân thân. Tất cả đều theo dõi hắn, ánh mắt lạnh lùng, dù là bản thân Tần Quân cũng bị nhìn đến da đầu tê dại, phải cẩn thận, phòng bị. Chấm chính là Tần Thanh Đế, chấm chính là Tần Thiên Đế, chấm là Thiên Đế. Luân hồi vô tận chỉ có Thiên Đế trường tồn. Các phân thân bỗng nhiên mở miệng, lời nói cũng khác nhau, âm thanh hội tụ vào một chỗ xém chút chấn ngất Tần Quân, không khác gì cái chợ. Hỏa long từ ở bên chân hắn quấn lên, còn có điện quang quanh quẩn, chính là liệt diễm đại đạo và thời gian đại đạo. Ở bên ngoài thân của Tần Quân nổi lên một tầng quang trạch vô cùng ấm áp, nếu như hắn không có đoán sai thì đây chính là hảo vận đại đạo. Ở ngoại giới trong vũ trụ hoang vu, hỗn độn chi khí điên cuồng vọt về phía Tần Quân. Nhanh như vậy liền bắt đầu dung hợp sau, Nhậm Ngã Tiếu bị dọa sợ, hắn chậm rãi đứng dậy nhìn Tần Quân ở trong cột sáng như thần minh, ánh mắt càng là nóng rực. Hai mắt của hắn có chút ướt át để cho người ta khó lòng mà lý giải được, tay phải hắn nâng lên, hư không điểm về phía Tần Quân, trong miệng nỉ non. Người đã nói, người muốn ngồi lên chí cao thần tọa thì ta đến thành toàn cho ngươi. Thiên Đế, oanh, pháp lực bành trướng từ trong lòng bàn tay Nhậm Ngã Tiếu tuôn ra, cấp tốc đụng vào cột sáng, tinh thạch dưới chân trực tiếp sụp đổ hóa thành vô số đá vụn, tan biến trong bóng tối. Trong cột sáng, Tần Quân đột nhiên ngẩng đầu, tử diễm ở mi tâm điên cuồng tán loạn, ý thức của hắn bắt đầu tăng vọt lên. Không đến 10 nhịp hô hấp đã trực tiếp đột phá vô cực chí cao đại đế viên mãn. Liệt diễm đại đạo hóa thành đế viêm long khí quấn quanh người hắn, lôi điện đan sen, vô số quang ảnh trong cơ thể bay ra, chính là phân thân của hắn. Trọng điệp ở trên đầu vẫn như cũ là tắm rửa trong cột sáng. Thần sắc của Nhậm Ngã Tiếu lạnh lùng, con mắt nhìn chằm chằm vào Tần Quân trong cột sáng, thể hồ quán đỉnh, hắn đây là đang truyền pháp lực của mình cho Tần Quân. Vũ trụ hắc ám nổi lên ba động bằng mắt thường có thể trông thấy vô cùng quỷ dị. Sau một ngày, Tần Quân đột phá tới vô cực đại chúa tể cảnh sơ kỳ, ý thức cường đại không chỉ gấp vạn lần. Vô cực đại chúa tể có thể làm chúa tể hết thảy, không chỉ là vị diện vũ trụ còn có mệnh số của mình. Vận mệnh đại đạo, luân hồi đại đạo cũng không nhúng chàm được hắn. Nhục thân nguyên thần có thể xuyên toa thời không, có thể xuyên việt càng dài, gặp lực phản phệ càng khủng bố, nhiều nhất vạn năm, hơn nữa còn không thể thay đổi thời không, nếu không sẽ tạo ngộ sự rảo sát của vận mệnh chi lực. Một khi cải biến lịch sử liền sẽ để cho thời không song song được hình thành, đồng thời tìm không thấy thời không nguyên bản của mình và mất tích trong thời không hỗn loạn, không cách nào tự kiềm chế. Tuyệt đại bộ phận vô cực đại chúa tể đều sẽ xem nhẹ loại năng lực này. Vận mệnh chi luân của Tần Quân thì khác, vô luận đi đến thời điểm nào, vô luận cải biến bao nhiêu, nó đều có thể mang Tần Quân trở về. Loại năng lực này nếu mà truyền ra, vận mệnh chi luân tuyệt đối sẽ lọt vào sự tranh đoạt của vô số cường giả khủng khiếp. Cùng lúc đó, khí tức của Tần Quân đang không ngừng điên cuồng tăng lên với tốc độ mỗi lúc một nhanh. Trên đầu Nhậm Ngã Tiếu đã có thêm vài sợi tóc trắng nhưng con mắt chưa từng khép lại, một lần cũng không có. Sau 5 ngày, Tần Quân đột phá đến vô cực đại chúa tể cảnh trung kỳ, vô cùng cường thế, đỉnh đầu hắn có vô số phân thân càng thêm ngưng thực. Sau 15 ngày hắn vọt tới vô cực đại chúa tể cảnh hậu kỳ, tóc của Nhậm Ngã Tiếu đã bạc trắng một nửa. So với vẻ tiêu sái của dĩ vãng thì giờ phút này nhiều hơn chính là sự tang thương. Nhậm Ngã Tiếu nâng tay phải lên, pháp lực từ lòng bàn tay trái gào thét mà ra, cũng truyền vào cơ thể của Tần Quân, trợ giúp cho tu vi của Tần Quân tăng vọt lên. Tần Quân ở trong cột sáng bạo phát ra pháp lực tựa như một đợt lại một đợt sóng biển quét sạch thăng lên, gợi lên những sợi tóc trắng cùng áo bào của Nhậm Ngã Tiếu bay phần phật. Khoảng cách tới Tần Quân đột phá vô cực đại chúa tể cảnh hậu kỳ đã qua một tháng. Trên mặt Nhậm Ngã Tiếu đã chậm rãi hình thành nếp nhăn, khí thế kém xa dĩ vãng. Dĩ vãng hắn cười là bệ nghệ thiên hạ, là vô địch chư thiên, ngoài trừ tần quân thì không ai nhập vào pháp nhãn của hắn. Thời gian đại đạo, phân thân đại đạo, liệt diễm đại đạo, còn có một cái là cái gì? Chân mày của Nhậm Ngã Tiếu cuối cùng nhíu lại lẩm bẩm, trong đôi mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Mặc dù sinh cơ tiêu tán thì hắn cũng không thu tay lại. Lúc này tần quân ở trong cột sáng bên ngoài thân hóa thành tinh linh thạch sắc, chính là chí tôn bá thể sau khi bị cường hóa thành thiên đế thần thể. Bất diệt thánh thể của tần quân cũng đột phá. Lúc trước hắn một mực kẹt ở tầng thứ 6 là lấy lực chứng đạo, hiện tại rốt cuộc đột phá lên tầng thứ 7, hỗn độn thần ma, và đang đột phá tới tầng thứ 8, đại đạo chi thân. Thời gian tiếp tục trôi qua, tu vi của tần quân không ngừng tăng trưởng với thế không thể đỡ, lao về phía đại đạo. Vũ trụ hoang vu không chịu nổi uy áp của tần quân không ngừng sụp đổ, vô số tinh thạch cũng hóa thành tro bụi. Lưng của Nhậm Ngã Tiếu dần cong xuống có vẻ già nua, nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía tần quân thì vẫn kiên định như cũ. Thật lâu không có cảm thấy bất lực như thế này, Nhậm Ngã Tiếu nhếch miệng lên, nhẹ giọng nỉ non, ngữ khí vẫn là thoải mái, không hề có nửa điểm hối hận. Lúc này chỗ sâu trong vũ trụ bỗng nhiên một bóng người đạp không đi tới, bạch y như tuyết, bộ pháp như là chỉ xích thiên nhai. Đồng tử của Nhậm Ngã Tiếu co rút lại, vội vàng liếc mắt nhìn qua, ánh mắt lộ vẻ không tin được, kinh thanh hỏi: "Vì sao ngươi lại phát hiện ở nơi đây?" "Bởi vì người đến này chính là Tô Đế." So với trước kia thì máu trên Tô Đế, ở trên mặt Tô Đế ít đi một chút, nhưng cả người hắn không hề có sinh khí. Tô Đế vừa tới mặt vô biểu tình nói: "Ngươi có thể nói cho ta biết là vì sao ngươi lại muốn làm như vậy không?" Thời khắc này pháp lực của Nhậm Ngã Tiếu đã tán đi hơn phân nửa, tuyệt đối không phải là đối thủ của Tô Đế, tâm tình khó trách khỏi nặng nề. Nhưng vừa nghĩ tới quan hệ giữa Tô Đế cùng Tần Quân, hắn cười nói: "Ngươi không hy vọng ta làm vậy sao?" Tô Đế đến bên cạnh Nhậm Ngã Tiếu, hai người cách nhau không tới 5 mét, khoảng cách này đủ để Tô Đế lật tay là đánh chết Nhậm Ngã Tiếu, vô cùng nguy hiểm. Nhưng Tô Đế không hề xuất thủ, hắn nhìn Nhậm Ngã Tiếu mà nói: "Trước kia chúng ta có gặp qua phải không?" Nhậm Ngã Tiếu vặn vẹo uốn éo cái cổ đã cứng ngắc, hắn như một lão thái già khọm lọm, cười rộ lên, đã mất đi khí khái không trói buộc, nhưng vẫn có thể nhẹ nhõm tùy ý, nhìn về phía Tần Quân mà nói: "Trọng yếu sao?" Tô Đế nhìn hắn, hắn nhìn Tần Quân, pháp lực hồng lưu cùng với cột sáng trên người Tần Quân chiếu rọi thần sắc của bọn họ. Người đến cùng là ai? Tô Đế trầm giọng hỏi, áo trắng phất phơ, diện mục có chút dữ tợn. Tiên Đế Phong, Long Lãm Chi, Nhậm Ngã Tiếu ngạo đầu nhìn hắn cười. Lời vừa nói ra, Tô Đế chừng to mắt, ánh mắt tàn rã như bị sét đánh. Người đi đi, chúc ngươi sớm ngày siêu thoát gông xiềng. Nhậm Ngã Tiếu quay đầu, ánh mắt lần nữa đặt ở trên người Tần Quân. Tô Đế chậm rãi lấy lại tinh thần, ngữ khí phức tạp nói: "Người không lưu lại đường lui cho mình sao?" "Đường lui? Ta cả đời hành sự tùy tâm sở dục, cần gì có đường lui?" Nhậm Ngã Tiếu cười khẽ. Tô Đế nhìn hắn thật sâu, tay phải vung lên, rót vào cơ thể của Nhậm Ngã Tiếu một đạo pháp lực, coi như ta báo ân. Đạo pháp lực này có thể sau đó duy trì cho ngươi một ngày sinh cơ, đừng có lưu lại tiếc nuối gì cả. Vứt lại câu nói này, Tô Đế liền biến mất không thấy gì nữa, phảng phất như là hắn chưa từng xuất hiện vậy. Nhậm Ngã Tiếu lắc đầu, bật cười rồi nói một mình: "Vẫn là bị tiểu tử này phát hiện, hắn so với trước kia thật là khác biệt." Nói xong hắn liền thêm pháp lực trợ Tần Quân thành đạo. Nếu Tần Quân thành đạo thì rất khó tưởng tượng sẽ mạnh bao nhiêu, dù sao là hắn là một người mang tới 4 loại đại đạo, còn có các loại thần thông công pháp cường đại đến biến thái. Lại qua một tháng, cột sáng đột nhiên co vào rồi tan biến ở trong cơ thể Tần Quân, ngay cả vô số phân thân trên đỉnh đầu hắn cũng theo đó mà biến mất. Hắn rốt cuộc thành đạo, Hồng Mông Dung Đạo cảnh sơ kỳ. Từ vô cực chí cao đại đế vọt lên Hồng Mông Dung Đạo cảnh, phóng tầm mắt nhìn khắp cả Hồng Mông cũng là cơ duyên hiếm thấy. Đinh, bởi vì ký chủ đột phá tới Hồng Mông Dung Đạo cảnh nên hệ thống sớm thức tỉnh trước thời hạn. Đinh, thời điểm hệ thống hỗn loạn có thần ma không biết thu hoạch được lực lượng cực hạn của hệ thống đã đào thoát. Liên tục hai âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu của Tần Quân, giờ phút này toàn thân hắn toàn ra quang trạch thần diệu, hoàn mỹ không tỉ vết, mà Nhậm Ngã Tiếu thì nhíu mày thân hình còng xuống, cả hai tay cũng đã là da bọc xương, tóc hoa dâm bay múa, đã từng cao ngạo thì giờ phút này cũng không còn sót lại chút gì. Lúc này hắn bỗng đưng đưa tay lên sờ mặt, da thịt lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được biến đổi, thân hình cũng dần thẳng tắp, tóc trắng mênh mông cũng theo đó mà biến thành đen, chỉ không tới 3 nhịp hô hấp. Hắn lại khôi phục hình tượng phóng đãng không trói buộc như lúc ban đầu, hai đầu lông mày vẫn lộ ra ngạo ý duy ngã độc tôn. Hắn nhìn thấy hai tay của mình, khóe miệng cong lên, hăng hái thì thào nói: "Tiểu tử kia cho pháp lực cũng không tệ lắm." Lúc này Tần Quân mở mắt, hai đạo kim quang tràn mắt phóng ra, từ bên tai của Nhậm Ngã Tiếu lướt qua đánh rớt một sợi tóc đen của hắn. Bây giờ Tần Quân triệt để đã trở thành cường giả của đại đạo cấp. Phóng tầm mắt nhìn Đại Tần Thiên Đình, hắn cũng có lòng tin chiến lực xếp trong top 10. Lực lượng thật là cường đại. Tần Quân dò xét cơ thể của mình, trầm mê trong lực lượng cường đại trước nay chưa từng có. Hắn có thể cảm giác được bốn loại đại đạo của mình đã thông hiểu đạo lý, vận dụng thoải mái hơn trước. Phân thân đại đạo đạt tới cực hạn 100 vạn, thực lực tương đương với bản tôn. Đại đạo này tuyệt đối là cái bá đạo. 1 triệu Tần Quân thì đừng nói cường giả Hồng Mông Dung Đạo Cảnh, cho dù Hồng Mông Đại Tự Tại hắn cũng không sợ. Tần Quân ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Ngã Tiếu, cố nén kích động mà hỏi, vì sao ngươi lại chuyển pháp lực cho ta? Giờ phút này hắn không tiếp tục sừng chẫm. Nhậm Ngã Tiếu khoát tay nói, cái này làm gì có nhiều cái, vì sao như vậy, dù sao ta cũng không hại ngươi. Trong lòng hắn âm thầm thở dài, đại đạo của Tần Quân đều rất mạnh, đại bộ phận pháp lực của hắn đều tiêu hao vào việc dung hợp đại đạo, nếu không thì tu vi của Tần Quân còn mạnh hơn nữa. Tần Quân bay tới trước mặt hắn, ôm lấy cổ hắn, nháy mắt ra hiệu cười nói, ngươi có phải có ý nghĩ xấu với ta hay không? Vừa đột phá hắn còn không có biện pháp tự nhiên khống chế lực lượng, dẫn đến là Nhậm Ngã Tiếu khẽ nhíu mày. Tần Quân không có chú ý điểm này, dù sao thì Nhậm Ngã Tiếu rất mạnh, lực lượng của Hồng Mông Dung Đạo Cảnh làm sao tổn thương đến hắn được. Đi thôi, về Lục Đế Thành, ta muốn uống rượu. Nhậm Ngã Tiếu vỗ tay hắn tức giận nói. Tần Quân đương nhiên là không có ý kiến, hiện tại hắn còn không kịp chờ đợi để trở về. Từ biệt mấy tháng, hy vọng là Đại Tần Thiên Đình vẫn bình yên vô sự. Tu vi bay vọt nhiều như vậy, trong lòng hắn kích động vừa nghi ngờ, nhưng mà Nhậm Ngã Tiếu không chịu nói ra tình hình thực tế thì hắn cũng không hỏi nữa. Nếu như hắn có thể trở thành người của Thiên Đình Đại Tần thì tốt biết bao, Tần Quân âm thầm suy nghĩ. Nhậm Ngã Tiếu khẳng khái trợ giúp, khẳng định là có một mục tiêu không để cho ai biết, nhưng hắn tin tưởng đối phương sẽ không có âm mưu hãm hại hắn. Nhậm Ngã Tiếu dễ dàng để hắn thành đạo, Tần Quân đột nhiên cảm giác được là mình đã đánh giá thấp Nhậm Ngã Tiếu, một cường giả như thế thì nhất định phải kéo vào Thiên Đình Đại Tần chứ. Đại Tần Thiên Đình Lục Đế Thành, Tần Quân cùng Nhậm Ngã Tiếu lơ lửng giữa không trung, nhìn qua Lục Đế Thành vẫn to lớn mênh mông như cũ. Trên mặt Tần Quân tươi cười, thần thức quét qua, liền phát hiện Đại Tần Thiên Đình vẫn bình yên vô sự. Xem ra trong khoảng thời gian này, Kim Diêu Thần Giáo và Huyết Bức Tộc đều không có tập kích. Ta đi trước xử lý chút sự vụ, xong mới bồi người uống rượu. Tần Quân nhìn Nhậm Ngã Tiếu mà nói, sau khi thành đạo, hệ thống thức tỉnh nên để cho Đại Tần Thiên Đình bay lên. Nhậm Ngã Tiếu khoát tay ra hiệu Tần Quân cứ tự nhiên. Đợi sau khi hắn rời đi, Nhậm Ngã Tiếu liền bay về một góc của Lục Đế Thành. Rất nhanh hắn tiến vào một khách sạn chỉ có 2 tầng. Lầu 1 vỏn vẹn bày 4 cái bàn, nhưng dù vậy cũng không có ngồi đầy người. Vùng này thuộc về vùng đất vắng vẻ nhất của Lục Đế Thành, sinh linh lui tới không nhiều. Tiểu nhị, cho ta loại rượu ngon nhất. Nhậm Ngã Tiếu dạo bước vào cửa hàng tìm một cái bàn ở nơi hẻo lánh ngồi xuống, phong độ nhẹ nhàng, hấp dẫn 3 khách nhân còn lại chú ý. Cộng thêm Nhậm Ngã Tiếu thì khách sạn này hết thảy chỉ có 4 vị khách, có thể nói là làm ăn thưa thớt. Tại sao là ngươi? Điếm tiểu nhị vừa nhìn thấy Nhậm Ngã Tiếu lập tức muốn khóc rồi. Nhậm Ngã Tiếu đã đến chỗ bọn hắn nhiều lần nhưng mỗi lần đều không trả tiền. Bọn hắn lợi nhuận vốn trả cao bao nhiêu, cho nên mỗi lần bị Nhậm Ngã Tiếu uống kiểu bá vương rượu này thì đều thấy trong lòng giỏ máu. Nhưng bọn hắn lại không đánh lại Nhậm Ngã Tiếu, cho dù bẩm báo tiên binh cũng vô dụng, bởi vì Nhậm Ngã Tiếu này quá nhanh, quá mạnh. Hôm nay là lần cuối cùng ta đến uống rượu, lựa chọn khách sạn của ngươi chính là vinh hạnh của các ngươi. Nhậm Ngã Tiếu hừ lạnh nói rồi lật tay ném ra một khối linh thạch, chính là một khối linh thạch cấp 7. Để cho tên điếm tiểu nhị cung trưởng quầy mắt mũi trợn trắng cả lên. Ở trên mặt đầy mỡ của tên trưởng quầy cũng lộ ra nụ cười như cúc hoa nhăn nhúm, vội vàng hô nói, còn không mau lấy rượu tốt nhất ra. Vâng, tiểu nhị vội vàng xốc lại tinh thần xoay người chạy đi lấy rượu. Nhậm Ngã Tiếu thì nhìn qua bầu trời bên ngoài yên lặng đến xuất thần. Rất nhanh tiểu nhị bưng một bầu rượu đi tới, một bên xốc lên, một bên ngượng ngập nói, khách quan, đây là rượu mà ngươi thích nhất. Nhậm Ngã Tiếu tới đã nhiều lần, bọn hắn hận thấu xương, tự nhiên cũng nhớ kỹ rượu mà Nhậm Ngã Tiếu ưa thích. 3 vị khách nhân bên cạnh không nhìn Nhậm Ngã Tiếu nữa, một mình dùng bữa uống rượu đều có tâm sự riêng, bầu không khí có chút ngọt ngạt. À, không tệ, mùi vị rất là mỹ vị. May mắn cửa hàng các người không có sinh ý, nếu không thì trà đạp mỹ tiểu, dù sao vật hiếm nó mới quý. Nhậm Ngã Tiếu lắc lừ bát rượu tự đắc cười nói. Tiểu nhị ở bên cạnh đang lau chùi cười khổ nói, đà tạ khách quan tán thưởng, bất quá chúng ta lại càng hy vọng là khách sẽ đến nhiều một chút. Nhìn bên mặt hoàn mỹ của Nhậm Ngã Tiếu, hắn đột nhiên cảm giác có chút kỳ quái đứng dậy hỏi, khách quan, làm sao cảm giác là ngươi có tâm sự? Không ngại cùng chúng ta nói một chút, khách nhân tới nơi đây đều có quá khứ không cách nào kể ra. Nói ở chỗ này cũng không cần lo lắng bị chuyển đi, tất cả mọi người đều là bèo nước gặp nhau. Nhậm Ngã Tiếu liếc mắt nhìn hắn cười nói, tâm sự của ta, người tốt nhất là đừng biết, nếu không sẽ chết. Chữ chết vừa ra, nhiệt độ toàn bộ khách sạn rớt xuống điểm đóng băng, ba vị khách nhân lại thở ơ không ngẩng đầu lên, toàn thân tiểu nhị run lên cười lớn. Tốt, nếu khách nhân không muốn nói, ta tùy thời. Là nghe, vào lỗ tai phải lại đi ra, tai trái. Nhậm Ngã Tiếu không để ý tới hắn nữa, một mình uống rượu. Ba bình rượu qua đi, có một vị khách nhân rời khỏi, trên mặt đất lưu lại một vết máu tựa như hoa mai, hiển nhiên đã bị thương. Nhậm Ngã Tiếu không có nhìn hắn mà nhìn tiểu nhị ngồi bên cạnh đang ngủ gật mà hỏi, người có biết ta là ai không? Tiểu nhị vuốt mắt mơ màng nói, người là ai? Nghe vậy trên mặt Nhậm Ngã Tiếu tươi cười, phảng phất như nghe được sự tình gì vui vẻ lắm. Khách quan, là chuyện gì vậy? Trường quay tới tính sổ mà hỏi, cũng không ngẩng đầu lên, rõ ràng là đã không có sinh ý thì biết lấy cái gì mà tính. Đều không có, ta chỉ là muốn đi, chợt phát hiện mình ở trên đời này cũng không có gì lưu lại, ngay cả cái tên cũng không có. Nhậm Ngã Tiếu lắc đầu bật cười, ngữ khí cô đơn nhưng lại vẫn thoải mái. Chúng sinh không phải đều như thế sao? Có danh vọng thì sớm muộn cũng bị dòng sông lịch sử bao phủ mà cuốn đi, bất quá là sớm hay muộn mà thôi. Khách quan không cần để ý, giống như Thanh Liên Kiếm Tiên nói, nhân sinh đắc ý thì cần vui cười, chớ cho kim tôn, đối không nguyệt. Trường Quy ung dung nói, cùng với bộ dáng tham tiền trước mắt tưởng là hai người khác nhau, nói rất hay. Nhậm Ngã Tiếu bưng chén lên, uống chén rượu cuối cùng. Bát rượu rơi xuống bàn, hắn đứng dậy nhìn lên bầu trời cười nói, ba bầu rượu ngon, ấm tâm, hồng mông chưa mở, Nhậm Ngã Tiếu. Một thế này ta đã đi qua. Âm thanh rơi xuống, Nhậm Ngã Tiếu cấp tốc giả đi, tóc trắng xóa, thân ảnh còng xuống, để tiểu nhị há hốc mồm. Trường quay cũng theo đó ngẩng đầu nhưng không có giật mình, ngược lại lộ ra vẻ sở ngộ. Gió từ cửa lớn thổi tới, thổi Nhậm Ngã Tiếu thành tro bụi, theo gió phiêu tán đi, phai nhạt trong nhân thế. Hắn thế nào vậy? Tiểu nhị run rẩy hỏi, hai chân như nhũn ra, hắn không đứng lên nổi, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Hừ, người quản nhiều như vậy làm gì? Lau bàn. Trường quay khẽ trừng mắt một cái tức giận nói, khách sạn lại một lần nữa khôi phục vẻ bình tĩnh. Ở Thiên Đế Cung, bệ hạ, ngài thành đạo sao? Dương Tiễn trừng to mắt ngạc nhiên hỏi, từ hắn ra thì Hy Linh Nữ Đế, Triệu Vân Doanh Chính, Đông Hoàng Thái Nhất, Lưu Bá Ôn, Bạch Trạch cũng có mặt. Ngồi trên bảo tọa Thiên Đế, Tần Quân gật đầu cười nói, đúng vậy, trẫm có thể thành đạo, may mắn là có Nhậm Ngã Tiếu. Nhậm Ngã Tiếu? Mọi người ngẩn người ra, lại chợt thoải mái. Nhậm Ngã Tiếu ở trong lòng họ cơ hồ là tồn tại vô địch, trợ giúp Tần Quân trong khoảng thời gian ngắn thành đạo cũng không phải là chuyện thiên phương dạ đàm. Bá Ôn, truyền chiếu của Đại Tần Thiên Đỉnh phong Nhậm Ngã Tiếu thành Đại Tần Công Đức Uy Võ Thần Tôn, ngày sau gặp hắn phải hành lễ là thần tướng nhất phẩm. Tần Quân nhìn Lưu Bá Ôn cười nói, Nhậm Ngã Tiếu còn chưa đáp ứng gia nhập Thiên Đỉnh Đại Tần, trước cứ phong cho cái danh xưng, sau này chậm rãi lôi kéo. Thời gian lâu dài, Nhậm Ngã Tiếu không muốn vào Đại Tần Thiên Đỉnh cũng không được. Vâng. Lưu Bá Ôn lĩnh mệnh kích động đến khó nhịn, Tần Quân thành đạo đối với Đại Tần Thiên Đỉnh có ý nghĩa trọng đại. Đinh, hệ thống thăng cấp thành công. Đinh, từ giờ trở đi tất cả công năng hệ thống đều có thể hoàn thành trong vòng 10 giây. Đinh, khai phóng công năng khen thưởng chỉ định dung hợp, có thể dùng 20 lần hệ thống khen thưởng chỉ định dung hợp thành một lần bất luận là loại khen thưởng gì mà ký chủ muốn. Đinh, khai phóng chức năng mới thần ma phục sinh, thần ma chết đi có thể dùng khen thưởng này để phục sinh, nên khen thưởng chỉ có thể từ trong nhiệm vụ thu hoạch được. Hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên liên tiếp vang lên để Tần Quân ngẩn ra. Hệ thống làm sao lại thăng cấp rồi, hơn nữa còn có chức năng mới thần ma phục sinh, nếu nhắn biến toàn bộ thân tín của mình thành thần ma, chẳng phải là nếu hệ thống không bị phá hủy thì liền có thể phục sinh mãi mãi sao? Tần Quân âm thầm kinh hỉ vội vàng hỏi, tại sao lại thăng cấp? Bởi vì Nhậm Ngã Tiếu đã rót vào quá nhiều pháp lực nên trợ giúp cho hệ thống thăng cấp. Hệ thống cấp tốc trả lời để Tần Quân giật mình. Trong lòng hắn càng thêm cảm kích Nhậm Ngã Tiếu, ân tình này nhất định phải hồi báo. Tốt, các người lùi xuống đi. Qua một đoạn thời gian chấm sẽ hạ lệnh trước thống nhất cổ thánh đế đạo. Tần Quân khoát tay nói ra hiệu mọi người có thể rời đi. Hắn tính toán đợi một lát đi tìm Nhậm Ngã Tiếu uống rượu để lôi kéo quan hệ một chút. Đợi mọi người rời đi, Tần Quân tiếp tục trong lòng hỏi. Lúc trước thần ma chạy khỏi hệ thống là ai vậy? Vì thần ma kia thu được lực lượng cực hạn của hệ thống xem ra cũng phải có tu vi. Hồng Mông, đại tự tại cảnh hậu kỳ. Ở chút à? Hiện tại hệ thống thăng cấp, đối phương có phải càng mạnh hơn hay không? Lúc trước hệ thống xuất hiện hiện tượng hỗn loạn đã xóa đi tin tức của hắn cho nên không cách nào điều tra được đến cùng là ai. Ngày sau ký chủ gặp được sẽ biết, Đặc biệt nhắc nhở, trước mắt hệ thống cực hạn đã đạt tới Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ Cảnh Trung Kỳ. Hệ thống trả lời để Tần Quân giật mình, quả nhiên là Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ Cảnh Trung Kỳ. Đáng thương như Dương Tiễn nhanh như vậy liền bị siêu việt rồi. Tần Quân là không có để tên thần ma kia trong lòng nữa, nhẹ nhõm phân phó. Ngoại trừ triệu hoán thần ma và cực hạn thức tỉnh, tử trung thức tỉnh ra, thì tất cả những thứ hệ thống khen thưởng chỉ định dung hợp thành hai lần Hồng Mông độ kiếp, còn lại thì dung hợp thành đại đạo truyền thừa. 10 lần hệ thống khen thưởng thì chỉ có thể ngẫu nhiên dung hợp, mà 20 lần thì có thể chỉ định dung hợp, bởi vì hệ thống đã càng ngày càng mạnh đến biến thái rồi. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được 2 cơ hội đại đạo truyền thừa, 2 cơ hội Hồng Mông độ kiếp, đồng thời còn lại 4 cơ hội tử trung giác tỉnh, 2 lần cực hạn thức tỉnh, 3 cơ hội triệu hoán thần ma, 5 cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên để Tần Quân cười tươi. Kim Diêu thần giáo, huyết bức tộc xong, chấm muốn để cho các ngươi hối con nhà bà hận. Tần Quân đang cười lạnh lùng chợt đứng dậy chuẩn bị bồi Nhậm Ngã Tiếu uống rượu. Đáng tiếc là Nhậm Ngã Tiếu đã hình thần câu diệt, không còn tồn tại nữa. Ngày đó Tần Quân ở Lục Đế Thành tìm kiếm vài vòng đều không tìm được Nhậm Ngã Tiếu. Hắn còn tưởng rằng Nhậm Ngã Tiếu không chịu ngồi yên, chạy đi địa phương khác du ngoạn cho nên không để trong lòng. Cùng lúc đó Đại Tần Thiên Đình chiếu cáo cổ thánh đế đạo phong Nhậm Ngã Tiếu thành đại thần cung đức, uy võ thần tôn đã gây nên vô số xôn xao. Tên tuổi của Nhậm Ngã Tiếu đã rất lớn rồi, nghe nói hắn có thể chống đỡ cả Tô Đế, riêng bằng điểm này thì đủ cho hắn thanh danh lan xa. Chỉ bất quá sinh linh mắt thấy Nhậm Ngã Tiếu cùng Tô Đế chiến đấu ít càng thêm ít, đại bộ phận những sinh linh khác thì đều không tin. Tới ngày thứ hai, Tần Quân công bố thời không tuyệt địa, phàm là người có công đối với Đại Tần Thiên Đình đều có thể tiến vào thời không tuyệt địa tu luyện. Ở cổ thánh đế đạo, thời không tuyệt địa đã không tính là chân bảo hiếm thấy nữa. Mỗi một đại thế lực cơ hồ đều có mật địa hoặc pháp trận để cho thời gian chậm lại, sẽ không vì thời không tuyệt địa mà chọc giận tới Thiên Đình Đại Tần. Đêm đó Tần Quân gọi Thao Thiết tới. Rất sớm trước kia hắn liền đã triệu hoán được Thao Thiết. Ngoài trừ Thao Thiết ra thì còn có Cùng Kỳ và Trọng Minh Điểu. Thao Thiết cũng trải qua sự cải tạo huyết mạch của hắn, cho nên tựa như một con sư hổ màu đen cao cỡ một trượng, uy vũ bất phàm. Cùng với Cùng Kỳ có chút tương tự nhau, khí tức vẫn hung ác, linh trí cũng cảm nhận sự thuế biến, có thể mở miệng nói ra tiếng người. Thao Thiết, chấm để ngươi thành đạo, ngươi có bằng lòng hay không? Tần Quân cười híp mắt mà hỏi, bây giờ hệ thống cường đại đến cỡ nào, đại đạo truyền thừa là có thể trực tiếp thành công ngay lập tức. Thao Thiết nằm sấp trên mặt đất nói, ta nguyện ý. Tần Quân cũng không nói nhảm, trực tiếp để cho Thao Thiết truyền thừa thôn phệ đại đạo. Thao Thiết vốn lấy việc ăn nhiều để mà nổi tiếng, thích hợp với thôn phệ đại đạo nhất, lại thêm nó đã bị Tần Quân cường hóa thành sinh linh hỗn độn. Sau khi đại đạo truyền thừa thì thực lực của nó khó mà đánh giá được. Rất nhanh, Thao Thiết liền bị hút vào giữa mi tâm của hắn. Dùng 2 lần đại đạo truyền thừa, Tần Quân tiếp tục phân phó. Về phần 2 cơ hội Hồng Mông độ kiếp thì hắn đã có nhân tuyển phù hợp. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo truyền thừa. Đinh, chúc mừng ký chủ rút được âm dương đại đạo. Đinh, chúc mừng ký chủ rút được hoàn bỉ đại đạo. Âm thanh nhắc nhở liên tiếp vang lên, nhanh đến cực hạn, để cho Tần Quân cảm thán là sau khi hệ thống thăng cấp thì dùng nó thực sự là rất thoải mái. Nhờ có Nhậm Ngã Tiếu, nếu không hệ thống còn chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Âm dương đại đạo cùng với hoán bỉ đại đạo nghe có vẻ rất lợi hại. Vậy hoàn bỉ đại đạo là cái gì vậy? Trong lòng Tần Quân hỏi. Hoàn bỉ đại đạo thì có thể truyền rời hết thảy công kích của địch nhân đến trên người địch nhân, bao quát cả đại đạo thần thông. Đương nhiên, tu vi của địch nhân không thể siêu việt hơn xa người thừa kế. Hệ thống giải thích, Tần Quân nghe mà trợn mắt hít sâu một hơi. Đậu xanh rau má, hiện tại làm sao cảm giác tùy tiện một đại đạo nào cũng bá đạo trong từng hạt gạo vậy? Đại đạo truyền thừa này cho mình, chẳng phải là cứ đứng yên để cho địch nhân đánh mà cũng có thể cưỡi chết địch nhân hay sao? Tần Quân nhịp tim đập loạn, rất muốn truyền cái truyền thừa này cho mình. Đinh, Thao Thiết đại đạo truyền thừa thành công, có phóng thích không? Âm thanh nhắc nhở của hệ thống lần nữa vang lên, đại đạo truyền thừa bây giờ chỉ cần 10 giây. Trước điều ra thuộc tính của Thao Thiết cái đã. Trong lòng Tần Quân phân phó, hắn đối với Thao Thiết phải nói kỳ vọng rất cao. Thao Thiết đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận một trong tứ hung, thôn phệ hung linh, tu vi Hồng Mông đại tự tại cảnh, trung kỳ, thần thông thôn phệ thương sinh, lỗ đen trong bụng, đại đạo truyền thừa thôn phệ đại đạo, độ trung thành 100. Hồng Mông đại tự tại cảnh trung kỳ, đầu chó thật. Tần Quân mặt mày hớn hở, đây là tư thế muốn dung đạo nhiều như chó, vô cực khắp nơi trên đất như cải trắng sao? Trước không phóng thích, ngay sau đợi thống nhất thì phóng xuất. Tần Quân bắt đầu trù tính, trong mắt lập lòe hàn mang. Ngày kế tiếp hắn triệu tập Viên Hồng, Lục Nhĩ Mi Hầu, Vô Chi Kỳ và Tôn Ngộ Không, bốn con hỗn thế tứ hầu đứng thành một hàng thần uy mênh mông, tham kiến bệ hạ. Tứ đại thần hầu nhất tề quỳ xuống, chăm miệng một lời, phảng phất như là tứ bảo thai song sinh. Tần Quân gật đầu ra hiệu cho bọn hắn đứng dậy, cười hỏi: các người có biết vì sao chấm lại tìm các người tới không? Tứ hầu hai mặt nhìn nhau, Tôn Ngộ Không thì cười hăng hắc: bệ hạ lại muốn đề bạt chúng ta chứ gì? Tần Quân không có khả năng là không có việc gì lại gọi bọn hắn tới, tuyệt đối là phải có đại sự. Nghe vậy, ánh mắt của Viên Hồng, Vô Chi Kỳ và Lục Nhĩ Mi Hầu đều sáng lên. Hiện tại tuy rằng tu vi của bọn hắn đã được đề cao rất nhiều so với kiếp trước, nhưng nằm trong thiên đình Đại Tần thì căn bản không tính là cái gì nổi trội. Bọn hắn muốn nổi danh ở cổ thánh đế đạo thì đoán chừng còn phải tu luyện vô số năm. Nhưng đạt được sự vun trồng chăm bón của Tần Quân thì rất nhanh liền có thể vươn cao. Phải, chờ muốn phòng cho các ngươi làm Đại Tần Tứ Hầu, một tổ hợp cái thế có thể giết địch ở khắp nơi, có bằng lòng hay không? Tần Quân mở miệng hỏi, hắn đã không kịp chờ đợi, muốn giết tới Kim Diêu Thần Giáo và Huyết Bức tộc rồi. Tứ Hầu lúc này lập tức kích động hẳn lên, vội vàng nói, nguyện ý chứ. Tôn Ngộ Không thì đã trải qua cực hạn thức tỉnh và đại đạo truyền thừa, tiếp theo chỉ có thể dùng Hồng Mông độ kiếp để mà mạnh lên. Còn Viên Hồng còn có thể đại đạo truyền thừa, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Vô Chi Kỳ còn chưa có cực hạn thức tỉnh nữa là. Nhưng trước đó thì hắn phải cường hóa huyết mạch của cả Tứ Hầu, ít nhất thì cũng phải siêu việt đám thần ma còn lại. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Có vẻ như phần sau sẽ là một cuộc trả thù đầy bá đạo và thú vị. Còn bây giờ thì bye bye mọi người cái đã nhé.